Đỗ Thanh Dương dùng sức xúc kem, ăn cực kỳ hào hứng. Họ hợp nhau chính là chỗ này, cùng thích thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net